Nịch thần Lăng Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Lăng Tiêu đơn giản hướng đại tướng quân Hàn Tín Trung nói chuyện công một chút liền đi theo Trử Dịch Phong vào doanh trướng. Vào doanh trướng Lăng Tiêu cho mọi người lui ra. Không đợi Trử Dịch Phong nói chuyện đem người gắt gao ôm vào trong ngực hôn xuống. Lăng Tiêu Ngô, hai người chỉ là một tháng ngắn ngủi không thấy. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy đối với người trước mắt tưởng niệm sớm tràn đầy như biển hồ. Bức bách hắn từ Hoàng Thành thúc ngựa không ngơi nghỉ chạy đến đây chỉ để ôm lấy Trử Dịch Phong. Hôn môi y tình cảm một khi không được khống chế. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy áp lực đau khổ mấy năm nay bị lý trí kiềm chế toàn bộ thích phóng ra. Khi nào thì động tâm, khi nào thì yêu thương, khi nào thì đã muốn vì người này, không để ý sinh tử. Có lẽ là hai người lúc mới gặp, có lẽ là khi Trử Dịch Phong kinh sợ lưu luyến si mê hắn. Có lẽ là khi thấy y đem chữ mình tùy tay viết trân trọng mang ở trên người. Ở rất nhiều năm sau, Trử Dịch Phong lần lượt hỏi hắn, khi đó Lăng Tiêu cũng không thể nói rõ, giống như tình cảm này sinh ra liền chôn dưới đáy lòng. Chỉ chờ đến khi gặp người này, trong nháy mắt chui từ dưới đất lên nảy mầm. Rồi đến ngày này, rốt cục trưởng thành như đại thụ có thể che trời. Lăng Tiêu buông Trử Dịch Phong trong ngực đang hô hấp dồn dập ra. Trử Dịch Phong còn chưa kịp phản ứng. Lăng Tiêu lại ôm Trử Dịch Phong làm cho hắn nằm ở trên giường trong doanh trướng. Còn mình thì quỳ một gối nhìn y, Lăng Tiêu hô hấp dồn dập. Hắn rất ít thất thố như vậy. Lo lắng làm cho người yêu sợ hãi. Lăng Tiêu kiệt lực bình phục tâm trạng nhìn Trử Dịch Phong nhìn trước mắt. Thấy y mê mang vừa sợ lại vừa vui. Nghĩ mình mấy ngày nay đều lo lắng cho y, Lăng Tiêu trong lòng nảy sinh một chút tức giận. Nhẹ nhàng lấy tay tát Trử Dịch Phong một cái. Thấp giọng nói, vì cái gì không nói cho ta sẽ ra tiền tuyến. Trử Dịch Phong bị đánh nghiêng đầu đi, ngây người một chút, trong chớp mắt hiểu được. Lăng Tiêu là vì y nên mới tới nơi này. Trử Dịch Phong mấy ngày này cũng thật sống không tốt, y chưa bao giờ chân chính sinh hoạt ở chiến trường, mấy năm nay chỉ trông vào Cửu Cửu nhắc nhở lý luận suông. Chân chính đối mặt với sa trường máu chảy thành sông, tư vị này rất là khó chịu, huống chi đối mặt địch nhân cũng không phải dân tộc hung nô. Kia đều là thần dân của Trử Vương Triều, trước khi xuất phát kỳ thật là y muốn nói cho Lăng Tiêu. Nhưng thái tử nhắc nhở y không nên làm cho thái tử phi biết. Nên Trử Dịch Phong liền thay đổi chủ ý, y sợ mẫu thân lo lắng nên không nói cho mẫu thân. Đương nhiên cũng không thể nói cho Lăng Tiêu. Tuy rằng biết Lăng Tiêu nhất định sẽ lo lắng. Trử Dịch Phong đã yêu thích Lăng Tiêu rất nhiều năm. Hơn nữa là không hề trông mong Lăng Tiêu yêu thương y. Y chưa bao giờ nghĩ qua Lăng Tiêu có thể chân chính tiếp thu tình cảm của y. Thậm chí trước kia y đối Lăng Tiêu đủ loại lấy lòng cũng không phải vì muốn theo đuổi hắn. Trử Dịch Phong chính là đơn thuần nghĩ muốn đối tốt với Lăng Tiêu thôi. Lăng Tiêu là quan văn, vẫn là công bộ lang trung, trong triều không có bất luận lý do mà phái hắn đến đây. Trử Dịch Phong đột nhiên nhắm mắt, âm thầm khóc không ra tiếng, y tuy đầu óc không lắm sáng suốt rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Cũng biết Lăng Tiêu là vì y không quản xa ngàn dặm đi tới xa trường nguy cơ từ phía. Trử Dịch Phong giống phạm nhân chưa bao giờ chờ đợi đột nhiên được tuyên bố phóng thích. Khống chế không được mà bật khóc, Lăng Tiêu trên đường bôn ba nhiều ngày cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Đau lòng cúi đầu khẽ hôn nước mắt trên mặt Trử Dịch Phong. Thấp giọng nói. Đánh đau sao, đừng khóc, Lăng Tiêu ôn nhu vuốt ve hai má Trử Dịch Phong rồi lần xuống tới cổ. Nhịn không được giải khai áo giáp, cởi ra chiến bào của y Lăng Tiêu lấy tay từng chút lần vào bên trong giải khai y phục của Trử Dịch Phong. Thấy rõ ràng bên trong y mặc kiện áo lót mà ngày ấy Lăng Tiêu đã cho y lúc y tắm rửa ở chỗ hắn. Trử Dịch Phong thẹn thùng lau nước mắt, đỏ mặt thuận theo cho Lăng Tiêu cởi đi y bào. Thấy Lăng Tiêu dừng lại, chính mình nhìn thấy áo lót trên người cũng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói, không phải vốn là nghĩ muốn cất giữ, sợ bị phá hư, nhưng sau lại, ta chính là nghĩ muốn ưm, còn có thể không làm cho tâm hắn đau một chút sao? Lăng Tiêu không cởi y phục của y nữa, chỉ là ôn nhu hôn cái miệng không ngừng giải thích của Trừ Dịch Phong. Cúi xuống lấy thân mình đặt ở trên người y, mê luyến vuốt ve, hôn môi, sau một lúc lâu mới buông Trừ Dịch Phong ra. Lăng Tiêu hô hấp có chút thô, thân mật cúi đầu cùng Trừ Dịch Phong chán đối chán, hôn vào môi y, nói giọng khàn khàn. Đại chiến sắp tới, trước buông tha đệ, Trừ Dịch Phong mơ mơ hồ hồ biết Lăng Tiêu đang nói cái gì, nhưng vẫn không dám nói lại. Hạnh phúc đối với y tới quá nhanh, như đại hạn 3 năm đột nhiên xuất hiện một cơn mưa lớn. Trừ Dịch Phong còn có chút không biết phải làm sao, không có hứa hẹn, không có thề non hẹn biển, liền như vậy ở cùng một chỗ, như thế tự nhiên lại kinh tâm động phách. Lăng Tiêu đem Trừ Dịch Phong kéo đến, cùng y thân thiết ngồi cùng một chỗ, không cho y mặc vào áo giáp nặng nề, lấy ra tấm thảm cẩn thận đem Trừ Dịch Phong bao lại. Chính mình ôm lấy y, kiệt lực bình phục tâm tình. Chậm rãi nói thế cục hiện tại ở Hoàng Thành, Lăng Tiêu lược quá trình mình như thế nào cầu thỉnh mới có thể đến nơi đây. Chỉ nói là vi tranh cho 20 người trên đường từ Hoàng Thành truyền đến tin tức. Vì cái gì vẫn luôn muốn lương thảo? Bác Thọ cùng Bạch Thạch Giang vẫn luôn hướng nơi này cung ứng lương thảo. Còn chưa đủ sao, nói xong chính sự, Lăng Tiêu vẫn là nhịn không được lấy tay xoa nhẹ bụng dưới của Trừ Dịch Phong rồi hỏi. Đệ đói bụng sao? Không có, Trừ Dịch Phong mặt đỏ lên, do dự nắm lấy tay Lăng Tiêu đang đặt trên bụng mình. Dừng một chút, nói, bác Thọ ngược lại có cho lương thảo đến. Cũng đủ ăn, Bạch Thạch Giang khi nào đưa qua lương thảo. Lương thảo trong quân vẫn luôn đều đủ dùng. Ta cũng không biết Hàn tướng quân vì cái gì vẫn luôn hướng triều đình xin lương. Trừ Dịch Phong nhớ lại nói. Ta đã từng hỏi, Hàn tướng quân nói lương thiếu không thể ổn định quân tâm. Nhưng trước kia cửu cửu đã dạy ta, chỉ cần phía sau lương thảo có thể vẫn luôn cung ứng. Cũng không cần trữ hàng nhiều lắm. Một là trong quân tồn lương nhiều dễ dàng bị địch tập kích. Hai là khi hành quân không tiện ngày đó ta cũng cùng Hàn tướng quân nói qua. Nhưng hắn nói ta kiến thức không nhiều. Nghe hắn đúng hơn, Lăng Tiêu khơi mào phượng nhãn. Cười nhạo, theo ta được biết, vị Hàn tướng quân tuy là xông pha chiến trường nhiều năm. Nhưng năm đó giang độ chi chiến hắn bất quá một tên quân giữ cửa. Dựa vào cửu cửu được phong tướng quân. Sau lại ở Hoàng Thành sống an nhàn sung sướng mười mấy năm. Hừ, Trừ Dịch Phong không thích Hàn tướng quân, cũng chưa cùng phụ họa, nhưng vẫn gật đầu nói. Ta cũng hiểu được Hàn tướng quân có khi nói không đúng. Như là lần trước, Trừ Dịch Phong đem lần trước tương kế cùng phản quân giao chiến trong tình huống nhất ngũ nhất thập nói hết ra. Lo lắng nói, từ đầu tới đuôi ta đều cảm thấy không đúng. Nhưng lúc trước phụ vương từng có dạy qua, muốn ta mọi việc đều nghe lời Hàn tướng quân, nhưng ta sợ, Lăng Tiêu càng nghe trong lòng hỏa càng lớn. Hàn tín trung thật sự quá thủ đoạn, một mặt né tránh không dám giao chiến, một mặt lại đem Trừ Dịch Phong như bao cỏ ra chống đỡ. Hy vọng phản tặc Trương Kế cảm động đến đầu hàng sao? Đúng là ấu trĩ, nếu không như vậy thì sao liên lụy Trừ Dịch Phong bị đánh bại? Lăng Tiêu hiểu được tại sao lúc trước Vi Tranh luôn để mắt lo lắng. Vi Tranh dạy Trừ Dịch Phong nhiều năm, Trừ Dịch Phong lần đầu xuất chiến. Vi Tranh nhất định là hy vọng Trừ Dịch Phong có thể ở dưới trướng của mình rèn luyện. Loại ý muốn bảo hộ này tuy rằng làm cho Lăng Tiêu có chút ăn dấm nhưng hắn có thể hiểu được. Lăng Tiêu trong lòng đối với cửu cửu vừa cảm kích cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Vi Tranh không thể nhìn đứa nhỏ này đi từng bước một lớn dần. Cũng không thể tới nơi này vì Trừ Dịch Phong kháng địch. Nhưng Lăng Tiêu làm được. Lăng Tiêu lúc này đã quyết định chủ ý cười nhẹ giọng trấn an nói. Thôi, trong lòng ta đều biết, mấy ngày này có từng bị ủy khuất gì. Có người khi dễ đệ, có người nào không nghe lời đệ, đều nói cho ta biết. Không có. Trừ Dịch Phong nghe Lăng Tiêu lời nói chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Lắc đầu, đến nơi này cùng trong cung không giống nhau. Huynh Trừ Dịch Phong có chút lo lắng. trong quân vừa khổ lại bần. Huynh ở đây, Lăng Tiêu biết Chử Dịch Phong muốn nói gì. Cười khẽ cúi đầu hôn hai má Chử Dịch Phong. Nghĩ nghĩ nói, trong quân mỗi ngày ăn cái gì? Như thế nào mà gầy đi rồi? Lăng Tiêu nói xong nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn thân thể ngây ngô trong ngực. Cảm thụ được Chử Dịch Phong ẩn nhẫn sợ run. Chử Dịch Phong tuy rằng thẹn thùng nhưng không có lá gan tránh khỏi tay Lăng Tiêu. Huống chi y cũng hiểu được như vậy là thân mật thực thoải mái. Chử Dịch Phong dùng sức lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh một chút. Bình tĩnh nói, mỗi ngày buổi sáng là hai cái bánh bao một chén cháo. Giữa trưa cùng buổi tối đều là bốn màn thầu. Có khi sẽ có đồ ăn. Sao có thể ít như vậy? Lăng Tiêu cúi đầu hỏi. Vậy đệ đều ăn cái gì? Nhất dạng nha, Chử Dịch Phong mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. Bất quá ta nếu còn đói có thể ăn thêm vài cái màn thầu. Ta cũng không câu nệ, lúc này màn thầu cũng không phải màu trắng như bình thường. Hơn nữa trong quân vì bảo tồn lương khô, đều là trước hết đem số lượng lớn màn thầu ra phơi nắng. Tư vị kia như thế nào có thể nghĩ ra, Lăng Tiêu nhịn không được đau lòng, đệ sao không có đầu bếp, như thế nào mà làm tướng quân cùng binh sĩ ăn nhất dạng. Hoàng gia gia năm đó định ra quy củ làm tướng cùng binh sĩ phải cùng ăn cùng ngủ một chỗ. Chử Dịch Phong ngơ ngác nói. Thái phó đã dậy, huynh quên cái đầu ngươi đó. Lăng Tiêu bị tức đến không nói được. Đối với ngốc tử cũng không dùng nhiều lời. Xoa nhẹ đầu của y, nhẹ giọng nói. Không quên, ta trên đường đến đây đã phái thân binh đi mua không ít đồ vật. Mà đồ vật này cất trình chậm. Ngày mai hẳn là có thể tới đây. Ngày mai cho đệ có thể ăn thịt dê. Cách chương.